pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1467 Mà Thế Cứu Vớt 18. Do có địch nhân càng nháo tâm sự tình, là ngươi địch nhân hoàn toàn làm lơ ngươi. Irene hiện tại gặp phải chính là như vậy hoàn cảnh, mặc kệ nàng như thế nào khiêu khích, Lâm Tịch chính là không tiếp chiêu, giống như chủ mưu đã lâu quả đấm luôn là đánh vào bông thượng, cũng sẽ làm người nghẹn ra nội thương tới. Hiện tại, kinh hồn hơi định Irene mắt thấy thần làn uốn lượn mà đi. Nàng đã sắp hỏng mất, Irene lớn tiếng mắng Lâm Tịch cùng ra vòng này hai cái sơ ý dò đường giả là cố ý ở hại nàng. Kỳ thật ai đều minh bạch Irene mắng người là Lâm Tịch. Ra vòng bất quá là bị bất hạnh lan đến gần xui xẻo trứng mà thôi. Lâm Tịch chỉ là mỉm cười không nói. Ngươi có thể tận tình mắng. Dù sao lão tử cũng sẽ không thiếu một cây lông tơ. Bất quá ngươi mắng càng thống khoái. Chờ một lát liền càng bi thôi. Quả nhiên, lại về phía trước đi rồi không bao xa. Chỉ một quyền đầu lớn nhỏ con bò cạp lạch cạch một chút rớt ở Irene đầu vai. Lúc này đây nàng chẳng những không dám phát ra một chút tiếng vang. Thậm chí liền động cũng không dám động một chút. Phải biết rằng lớn như vậy con bò cạp, nếu chết đến trên người nàng, trên cơ bản trên thế giới này liền ít đi một cái kêu Irene nữ nhân. Cuối cùng, vẫn là cánh đồng bát ngát sử dụng chính mình kỹ năng đem Irene trên người quần áo dị hóa thành kim. Loại, sau đó đem con bò cạp cấp tiêu diệt, Irene xanh mặt, dùng oán độc ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Tạ Phi, ngươi chính là cố ý muốn hại ta, đúng không? Lâm Tịch hồi cho nàng một cái đắc ý rào rạt, không chút nào che giấu mỉm cười. Nói cái gì đâu, ta song thuộc tính là khoảng cách cùng nhanh nhẹn, ta cũng sẽ không khống thú. Sao có thể chỉ huy đến động như vậy nhiều tiến hóa sinh vật đi chuyên môn cùng ngươi khó xử đâu. Ta nghe nói tiến hóa giống loài khứu giác đều thực nhanh nhạy. Có thể là bởi vì ngươi miệng quá xú. Cho nên chúng nó mới luôn là thích tìm tới ngươi, thích mắng. Ngươi cứ việc tiếp theo mắng. Dù sao cuối cùng bị tội không phải lão tử. Trước liêu giả tiện, đánh chết không oán. Kế tiếp hành trình, Irene cũng không biết là học ngoan vẫn là như thế nào. Thế nhưng thành thật ngốc tại trong đội ngũ chỉ là ngẫu nhiên cùng mặt sau quảng giã cùng Tả Huy nói. Chuyện, không hề để ý tới Lâm Tịch. Bọn họ ở trên đường lại gặp một đám dị hóa ngỗng trắng. Nhưng ngàn vạn đừng coi thường này đó biến dị lúc sau ngỗng trắng. Ngạnh như bàn thạch cái chán có thể một chút đụng vào ngươi hộc máu. Lúc này mới kêu chân chính, đỉnh ngươi cái phổi a. Hơn nữa chúng nó đặc biệt chấp nhất, một khi theo dõi nào đó mục tiêu, liền sẽ vẫn luôn đuổi sát không bỏ. Nhấp nháy thiết phiến giống nhau đại cánh dùng có thể so với kia cứng rắn cái chán đỏ thẫm miệng. Một cái kính mổ ngươi. Mọi người một phen chung sức hợp tác dưới cuối cùng tất cả toàn tiêm những cái đó đại ngỗng. Lệnh người cao hứng chính là trong đó còn có một con đã nhị cấp. Sáu người tổ cái này có điểm khó khăn. Nói tốt Lâm Tịch cùng bọn họ chia đều. Chính là hiện tại chỉ có một con nhị cấp. Muốn như thế nào phân? Chẳng lẽ đem đại ngỗng cắt ra tới một nhà một nửa? Chưa từng tưởng, Lâm Tịch lại chủ động nói muốn đem này chỉ ngỗng cho bọn hắn. Chính mình chỉ cần ngỗng trong bụng kia quả trứng là đến nơi. Vài người cao hứng rất nhiều không khỏi hồ nghi cho nhau đối diện một chút. Ai cũng không rõ Tạ Vi là làm sao vậy, gia hỏa này chính là một chút mệt cũng không chịu ăn chủ. Chẳng lẽ là kia quả trứng? Lâm Tịch thấy vài người bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói cách khác liền đổi lại đây, đem ngỗng cho ta, các ngươi mấy cái lấy trứng kia như thế nào thành. Làm tiến hóa người, bọn họ đều có thể cảm giác được này chỉ nhị cấp ngỗng trên người tiến hóa trung tâm ở cái trán cùng. Miệng rộng thượng, trở về tìm hỏa thuộc tính người hỗ trợ rèn luyện một chút liền có thể được đến thực quý giá nhị cấp. Tiến hóa tài liệu, tuy nói mà thế vừa mới bắt đầu, hiện tại con nói không hảo đến tột cùng cái gì giá cả. Nhưng là vật như vậy tồn lên luôn là không sai. Hơn nữa nhị cấp tiến hóa sinh vật nếu có thể làm nguyên liệu nấu ăn nói. tuyệt đối là siêu cấp đại bồ. Bọn họ làm sao bỏ được đem vật như vậy chắp tay làm người đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quảng Dã vẫn là đồng ý đem kia viên sắp có đà điểu trứng lớn nhỏ trứng giao cho Lâm Tịch. Bởi vì nơi này mùi máu tươi quá nặng, sẽ hấp dẫn tới tiến hóa sinh vật cùng tang thi. Mọi người mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng thoát đi gây án hiện trường. Tìm một chỗ địa thế tương đối trống trải, thảm thực vật bao trùm không phải thực rậm rạp địa phương. Đại gia nhặt xài nhóm lửa, chuẩn bị đem những cái đó thịt ngỗng nướng ăn. Nhìn thuần thục ở giá khởi nướng giá thượng không ngừng phiên nướng thịt ngỗng ra vòng. Lâm Tịch đi qua đi đưa cho hắn một chút thì là ớt cay mặt cùng muối ăn. Kỳ thật Quảng Dã bọn họ cũng còn có chút ít gia vị. Bất quá là ở là không quá nhiều. Không đến khi cần thiết bọn họ dễ dàng cũng sẽ không lấy ra tới dùng ăn. Rốt cuộc Tạ Vi còn không có suy nghĩ cẩn thận gia vị lưu giá trị vẫn là kỳ thật nàng vốn dĩ liền. Rất hào phóng liền không được biết rồi. Ra vòng kinh ngạc tiếp nhận những cái đó điều trị. Làm minh bạch Lâm Tịch ý tứ lúc sau tức khắc vui mừng khôn xiết. Thật cẩn thận đem những cái đó gia vị một chút xái đến thịt ngỗng đi lên. Irene ngồi xổm một bên cùng Tà Tiểu Thiền lớn tiếng thì thầm. Thấy đi, đây là chính mình lộng tới muốn về sau. Còn vọng tưởng dùng về điểm này gia vị đổi chúng ta nhị cấp thịt ngỗng ăn đâu. Thật là cái tâm cơ kỹ nữ, Lâm Tịch thoải mái hào phóng đi đến Quảng Dã bên cạnh lại đối Irene mỉm. Cười gật đầu, cảm ơn nhắc nhở, vốn dĩ gia vị là chuẩn bị tặng không? Hiện tại ta hối hận. Đổi điểm nhị cấp thịt ngỗng ha ha, lộc cộc, cục cục tương đương, phía sau cầu đồ vật liều mạng loạn choạng đại lá cây. Nhắc nhở chủ nhân, nhiều lộng điểm, nàng manh manh đát tiểu sủng vật cũng yêu cầu xoa cơ mơ siêu Lâm Tịch mắt trợn trắng. Người thật đúng là có thể thuận thế leo lên a, mỗi ngày ăn như vậy nhiều tiến hóa sinh vật, cũng không gặp ngươi cho ta cái này, chủ nhân, phân quá một khối a. Cầu đồ vật tam căn dây đằng nháy mắt gục xuống xuống dưới. Ủ rũ cục đuôi tỏ vẻ. Ngươi cũng không cùng ta muốn a. Lâm Tịch chán nản, thứ này pha đến A Lê chân truyền. Quả thực là vì ăn cái gì đều có thể vứt bỏ. Kỳ thật rằng thật, hiện tại thật đúng là nói không hảo này nhị cấp thịt ngỗng cùng gia vị chi gian đến tột cùng cái. Nào giá trị càng cao. Lại quá nhất giai đoạn phòng trừng mọi người đều sẽ biến thành ba cấp tiến hóa giả. Như vậy này nhị cấp thịt ngỗng cùng bình thường thịt ngỗng cũng không có quá lớn phân biệt. Nhưng là gia vị lại vĩnh viễn đều là có người nhu cầu. Chính là ở trước mắt, mọi người đều ở nỗ lực đột phá nhị cấp. Như vậy này nhị cấp thịt ngỗng chính là thập phần khó được dinh dưỡng phẩm siêu đoan xem chính. Mình nhu cầu thôi. Lâm Tịch dẫn theo phân cho chính mình thịt ngỗng đem hai điều thịt tất cả đều ném cho cầu đồ vật. Sau đó làm bộ dùng tay sờ soạng cỏ lồng heo mồm to túi. Hiền Tử nói, đây là nhị cấp tiến hóa thịt ngỗng. Cầu đồ vật, người ăn đi Tả Huy. Ra vòng cùng với Tả Tiểu Thiền mấy người nháy mắt cảm thấy cầm ở trong tay đã nướng tốt thịt ngỗng. Trọng du ngàn cân, ăn đi, chính mình cũng thành cầu đồ vật. Không ăn. Chê cười, nhị cấp tiến hóa thịt, không ăn chính là ngốc thiếu hảo không? Irene càng là buồn bực đến muốn hộc máu, mồm to nhấm nuốt nướng một khi hơi phiếm hồng thịt ngỗng. Thịt ti tương đối thô, rất có nhai kính, hơn nữa vài thiên không ăn đến mang gia vị lưu thịt nướng. Này thịt ngỗng liền hết sức hương, nàng nói cho chính mình nói, kỳ thật nàng là chiếm thượng phong. Cái này xuẩn nữ nhân vì cùng chính mình đấu khí, cư nhiên liền tới tay nhị cấp thịt nướng đều trực tiếp quy sủng vật. Quả thực ngu xuẩn đến phi thiên độn địa, kết quả đương thấy cái kia xuẩn nữ nhân cư nhiên đem kia viên thật lớn trứng cấp tạp một cái lỗ. Thủng, đem trứng dịch trực tiếp rót tiến cỏ lồng heo cái kia chưa bao giờ dùng để ăn cơm tiểu nhất hào màu. Hồng phấn hậu đại khi, Irene càng là hoàn toàn mông vòng. Bên này ra vòng cũng thấy Lâm Tịch hành động, tà sát, đây mới là thổ hào đi. Hắn rất muốn vọt tới Lâm Tịch trước mặt hỏi một chút. Đại tỷ, nhà ngươi còn thiếu sủng vật không? Hết chương.